Chương 354, để ý người đúng tê. Chương 354, để ý người đúng tê cửa đổ, nơi nào là việc nhỏ kia mà. Các mỹ dư tủ mạ đồng học nổ nước bọt lấy. Nha một ý điều này người, đều là A Trương Tường mỉm cười, phảng phất cái này thật đúng là một chuyện nhỏ mở dạng, bãi liêu bãi tay. Nói xong, hắn không để ý tới ca mì dư tú mạ phản ứng, mà bắt đầu tiếp theo nói đứng lên. Được rồi, trên cái đồng học, ngươi hiện tại đóng cửa phá hủy, xem ra, ngươi dường như là không vào được, đúng không à? Trương Tường cười tủm tỉm địa đối với ca mì dư tú mạ nói rằng. Cái gì tại sao ta cảm giác đến một hồi không thích hợp à? Chờ chút, dường như, mỗi một lần ngươi đem lời để chuyển hướng thời điểm, chính là ta ngược lại hoặc thời điểm chứ ăn quá nhiều lần thua thiệt. Ca mì dư tú mạ đồng học. Hai tay ôm chặt ở trước người, có chút cảnh giác lui về phía sau mấy bước. Nha cái này, không liên quan ta sự tình á, đều là ngươi vận khí gian để lạp hơn nữa. Lúc này đây ta chỉ đúng gian ngươi đóng cửa hư, vào không được cái này món sự tình mà thôi chứ sao. Tại sao có thể có âm mưu á? Trương Tường cười híp mắt hướng lên trước mặt tựa ở trên lan can, vẻ mặt cảnh dịch cả mì giữ tủ mà nói rằng. Là vâng đúng phá hủy, cũng không đi vào. Như vậy. Có cái gì gian để sao cả mì dự tú mà có chút cảnh xa nở hồi đáp? A, cũng không có gì a, cũng chính là gian xuống. Chỉ bất quá cái này 987 dạng nói, nếu như ngươi không vào được. Kia sao, ngươi tối hôm nay không phải muốn thật đáng buồn mà ở lại nhà mình cửa, uống lanh phong, thổi hạt khí, cô độc mà độ quá một buổi tối sao? Trương Tường dùng ánh mắt thương hại, nhìn cả mì dự tú mà liếc mắt. Mà như vậy liếc mắt. Để cho chúng ta ngược lại bỗng nhiên cả mì dự tù mạ bạn học thân thể, nhất thời đúng run rẩy một chút. Cái kia, ngươi nghĩ đánh cái gì chú ý, ta nhưng là bán mình không làm siết ca, phi, ta là bán nghệ không bán thân gì, dường như cũng không đúng. Nói chung, ta chờ đợi gọi phòng an ninh người bên trong, giúp ta hài lòng môn, không được sao thực sự không được, ta còn có thể gọi hạ mở khóa công ty tới A gân cả mì dự tù mạ, khó được linh quang lóe lên. Nói ra phản bác thoại ngữ tới. Thế nhưng, chỉ bằng công phu mèo quào kia của hắn, có thể ứng phó được Trương Tường sao há? Thật sao? Trương Tường trong mắt thương ý ép như trước. Mà chưa cho vẻ mặt cảnh giác cả mì dự tù mạ đồng học cơ hội phản bác, Trương Tường cứ tiếp tục mà mở miệng nói. Dựa vào vận khí của ngươi, ngươi xác định có thể an toàn địa tẩu đến phòng an ninh sợ rằng, mới vừa đi hạ lâu thề, cũng bởi vì đạp phải hương tiêu bị gì gì đó đồ đạc, lại một lần nữa lăn xuống đi. Sau đó liền trực tiếp đã hôn mê chứ rót nữa hoác một chút, sợ là sẽ phải lại một lần nữa đập phải này vệ sinh ống đồng người máy. Sau đó, bởi vì ngươi ngược lại hoác thuộc tính bạo phát, để này vệ sinh người máy nghĩ lầm ngươi là đại hình rắc rưởi, sau đó dùng chúng nó bị thêm vào dụng cụ cắt gọn, đưa ngươi tháo thành 8 khối đi. Trường Tưởng điểm điểm đầu, dùng tiếc hận thanh âm nói rằng, tựa hồ, ngược lại bỗng nhiên ca mì dự tú mạ đồng học. Liền thực sự sẽ gặp phải cái này chút sự tình giống như. Mà sự thực cũng đúng như vậy, nghe được Trương Tường thoại ngữ, cả mì dự tủ mạ đồng học nhất thời đúng không đồng ý mà nhổ nước bọt bắt đi. Cửa đồ, ta vậy có như vậy ngược lại hoác ca như thế nào đi nữa, này vệ sinh ống đồng người máy, cũng không khả năng mang theo dụng cụ cắt gọt tà cả mì dự tủ mạ đồng học hoàn mỹ nhổ nước bọt lấy. Đáng tiếc đúng, chúng mục tiêu không được ba tâm a gì. Ngươi trước mặt cũng không phản bác sao? Thực sự là thương cảm á? Trương Tường tiếp tục dùng thương hại biểu tình nhìn cả mì dịu tù mạ. Mà ở Trương Tường dưới ánh mắt, cả mì dịu tù mạ mặc dù là phản bác không thể, thuận tiện còn đầu gối chúng một mũi tên, HP giá trị đúng trực tiếp giảm xuống 80%, phòng ngự năng lực cũng trực tiếp hạ xuống 50%, khóc không ra nước mắt đứng lên. Dù sao, là chính bản thân hắn đào hầm, đem y mình chôn. Bất quá, Saki hảo đúng. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn bị Trương Tường lừa dối, đồng thời, ở chỉ một lúc. Hắn cũng là không khỏi nghĩ tới chính mình vừa mới ở Trương Tường thương hại nhãn quang phía dưới, từng bước đi vào bẫy dập tình trạng, kia trầm tĩnh lại cảnh giác, không khỏi lại là mã trên nói lên. Cái kia mặc cho ngươi nói như thế nào, ta đều chắc là sẽ không á đã thay đổi chủ ý ngươi là đừng nghĩ gạt ta. Hơn nữa, ta còn có thể gọi công ty mở khóa tới Akami dự tú mạ đồng học. Nô đồng ở lỗ thai của mình, biểu thị mình kiên định. Thế nhưng chỉ một lúc, hắn liền quỳ. Bởi vì ngươi tên là công ty mở khóa tới, ngươi có tiền không? Trương Tường tiếp tục dùng thương hại nhãn quang nhìn trận tròn mắt cả mì dự tù mạ có tiền không tiền sao tiền mọi việc như thế thanh âm, không ngừng mà từ trận tròn mắt cả mì dự tù mạ bạn học trong đầu tốc biến mà qua, đưa hắn đánh tí, để hắn HP giá trị chỉ còn lại có tượng trưng, thậm chí ngay cả cái đứa bé sơ sinh một cái đụng vào, cũng có thể giết chết điểm. Bởi vì, buổi sáng ngược lại Hoác Đạp gậy chi phiếu, buổi chiều còn mất tích tuần lễ này duy nhất một tấm hoàn chỉnh tiền tệ, vừa mới còn bị bất lương nhóm cướp sạch chính hắn, trên người nhưng là liền một cái tiền xu cũng không có cái cũng khó trách, cả mì dư tủ mạ đồng học sẽ bị như vậy đánh cho trọng thương. Bất quá, Trương Tường còn không tính cứ như vậy buông tha hắn. Hơn nữa, coi như trong nhà của ngươi còn có tiền. Không nói những tiền kia có thể hay không không rõ bị con chuột gặm cắn nát. Coi như là này tiền còn hoàn hảo, ta xem ngươi khi ngươi xuất ra thời điểm, không phải sẽ gặp phải một gió to bị trực tiếp thổi đi, liền thì không muốn cẩn thận một cái tốt giao, trực tiếp đem tiền ném. Càng có khả năng đúng, này tiền tệ hoặc tiền. Sau đó, vô luận là một loại kết quả nào, sợ rằng nay thiên buổi tối, ngươi đã có sẽ có một ổ ở chỉ bất quá, đúng cục cảnh vệ bên trong nhà tù mà thôi một ta cảm thấy phải trả đúng nói chỉnh ngươi một cái tốt. Đừng tưởng rằng bên trong là bao tam bữa ăn cùng ngủ. Kỳ thực, bên trong là không phải bao tam bữa ăn, muốn ba bữa cơm là muốn chính mình trả tiền. Hơn nữa, chăn cũng là rất nhiều người lấn át kia một loại ai trường tưởng dùng cợt nhà bộ dạng, đem tàn khốc hiện thực đem nói ra đi ra, triệt để đánh sụp ngược lại bỗng nhiên cả mị dự tù mạ cuối cùng một tia huyết tuyến. Đến tận đây, cả mị dự tù mạ đồng học hoàn bại được rồi, trường tưởng lão sư ngươi muốn nói gì bị triệt để đánh. Tái khởi không thể cả mì dự tù mạ đồng học, nhận mệnh mà nói rằng. Hắn đã làm xong ngược lại bỗng nhiên chuẩn bị. Cũng không còn sự tình a, ta muốn nói là, ta có thể giúp ngươi mở rộng cửa ai trường tưởng lộ ra ôn hòa hoàng thử làng cho kê chúc Tết nụ cười đến, hướng về phía trên mặt đất tái khởi không thể cả mì dự tù mạ đồng học nói rằng. Ư mở rộng cửa trên mặt đất tái khởi không thể cả mì dự tù mạ đồng học, chợt thở dài một hơi, có chút khó tin mà đường tắt vắng vẻ. Đáng tiếc đúng, hắn không nhìn thấy đúng, Trương Tường mới vừa lộ ra nụ cười. Nếu không, hắn nhất định sẽ để cao cảnh giác scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.